Mối tình âm dương vĩnh cửu chồng ta là quỷ vương. Chương 413. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần thú mà Giang Khởi Vân triệu hoán tên là Bá Kỳ. Nó là một con chim lớn lưng xám, chân đen, mỏ dài. Cái mỏ thoạt nhìn trông thật sắc bén. Những thần thú này không thể chỉ nhìn vẻ bề ngoài. Bọn chúng phần lớn đều có pháp tướng biến hóa. Có thể lớn có thể nhỏ, thậm chí còn trở nên vô cùng hung hãn. Trước đây nó đối phó với luyện thi nhân chỉ là ảo ảnh. Lúc bắt đầu trông nó giống như một con ghé con, nhưng thực chất nó là một thần thú ăn thịt người. Nó cắn những luyện thi nhân đó giống như nghiến răng cắn bổng vậy. Bá Kỳ này có phải cũng sẽ biến thành bộ dáng hung ác như vậy không? Tiểu nương nương đừng lo lắng. Ta chỉ ăn ác mộng thôi, không làm tổn thương đến lệnh huynh đâu. Nó nói với tôi, được rồi, mỏ của ngươi thật sắc bén. Cẩn thận một chút, tôi dặn dò một câu. Nó giật giật cái cổ, nhìn thấy tôi thật lo lắng. Giang Khởi Vân mở miệng nói, có thể để chúng ta nhìn thấy nhọn nguồn của ác mộng không? Đây không phải là ác mộng bình thường, hẳn là mắc mưu. Vâng. Ta sẽ cố gắng hết sức. Nó đột nhiên dang rộng đôi cánh. Bao bọc anh tôi dưới cánh giống như một quả trứng. Viên quang thuật của tiên gia. So với phàm nhân cao minh hơn gấp trăm lần. Giang Khởi Vân giơ tay phất phất một cái. Chê y lưng Bá Kỳ hiện lên một hình ảnh mơ hồ. Chỉ có thể nhìn thấy một bóng dáng. Hình như là một nữ nhân cái bụng phình to không bình thường. Không biết cô ấy có thai hay gì đó, nhưng có vẻ như đang xin tha. Sau đó, một tay ở sau lưng cô ấy xuyên ra trước ngực, máu chảy đầm đìa, chê y mặt cô ấy nở nụ cười quái dị, nôn ra rất nhiều máu, cả người mềm nhũn ngã xuống đất. Cứ như vậy một đoạn cảnh tượng đẫm máu, lặp đi lặp lại, có phải anh tôi mơ thấy cảnh tượng này không? Tôi đang định nói. Giang Khởi Vân liền giơ tay ra hiệu cho tôi không được nói. Cảnh tượng bên trong viên quang thuật lại thay đổi. Rất nhiều người không một manh áo che thân quỳ trong phòng. Giống như động vật chờ bị giết. Chê y mặt mỗi người đều không có sinh khí. Trong số đó đột nhiên có người nhảy dựng lên giống như bị điên. Rất nhanh đã bị hai nam tử bịt miệng kéo ra ngoài. Còn những người khác vẫn như vậy. Chết lặng quỳ gối ở nơi đó. Đây là cảnh tượng gì? Khẳng định không phải là thứ mà anh tôi mơ thấy. Mấy ngày nay thứ đồ vật mà anh tôi động đến chỉ có hộp trang điểm năm xưa của bố tôi. Cái gương lược chạm khắc kia hẳn là có linh tính. Nhất định nó còn đọng lại một số ý niệm bên trong. Anh tôi khẽ nhíu mày. Hừ một tiếng, giống như rất không thoải mái. Tôi nôn nóng liếc mắt nhìn Giang Khởi Vân. Nếu đây là ác mộng mau chóng tiêu diệt nó đi. Đừng để anh tôi vất vả như vậy. Một chút kiên nhẫn cũng không có. Giang Khởi Vân mang theo chút trách móc trừng mắt nhìn tôi. Tôi bĩu môi. Nếu là người ngoài, tôi khẳng định sẽ rất bình tĩnh. Nhưng đây là ai? Là anh tôi. Anh đối với tôi mà nói. Cực kỳ quan trọng. Sao có thể bình tĩnh nhìn anh tôi bị ác mộng tra tấn? Cái mỏ của Bá Kỳ giống như móc câu. Từ từ hút một sợi xương đen chê y người anh tôi ra ngoài. Xương mù mờ mịt quấn quanh. Hóa thành một bộ xương khô. Tôi từng nghe nói. Có người vì ác mộng mà nổi điên. Lúc ngủ, cơ thể con người bắt đầu hoạt động. Nếu rơi vào trạng thái căng thẳng sợ hãi. Các tế bào thần kinh ở não bộ bị caiotaxiết quá mức, sẽ gây ra trọng tải lớn cho cơ thể. Từ trước đến nay, tôi đều ỷ lại vào anh tôi. Thậm chí bố tôi còn vô tình để anh gánh vác cả gia tộc. Anh luôn đáng tin cậy, cho nên anh có xảy ra một chút vấn đề cũng khiến chúng tôi lo lắng bất an. Đừng nhìn anh tôi và bố tôi suốt ngày đấu võ mồm. Ông đối với anh tôi là một bộ dáng tán thưởng, nhưng lúc này trong lòng ông cũng lo lắng đến không thôi. Sợi xương mù màu đen biến thành bộ xương khô kia bị Bá Kỳ nuốt xuống. Nó nói, ác mộng, Tuy rằng có thể cắn nuốt, nhưng ngọn nguồn của ác mộng sẽ không biến mất. Một thời gian sau nó sẽ xuất hiện lần thứ hai. Chỉ có hóa giải ác mộng ban đầu mới là loại bỏ tận gốc. Bố tôi liên tục đứng ngoài cửa nghe ngóng. Sau khi bá kỳ biến mất, bố liền mở cửa nhìn tôi nói. Tiểu Kiều, ta nghe nói thiên sư lão thần tiên xem nhương tinh rất linh nghiệm. Chi bằng tìm hắn xem nhương tinh cho Vân Phàm đi. Nhương tinh, tai họa xui xẻo, gia đình bất hòa, miệng lưỡi thị phi, bệnh tật triền miên, loạn tâm hoảng hốt, tà khí tà sát, nhân quả báo ứng, đều có thể quy phạm vào sát tinh. Nhương tinh chính là giải trừ sát tinh, làm thân thể trở về trạng thái ban đầu. Tương truyền các nhóm đại sư có thể thông qua nhương tinh để tiêu tai giải hạn, loại trừ tâm ma, tăng thêm số tuổi thọ. Cho nên rất nhiều người có tiền có quyền đi tìm các đại sư làm nghi lễ nhương tinh. Chi phí cũng không rẻ. Nhưng cái quan trọng hơn nữa là tìm không thấy một đại sư có năng lực. Tôi đột nhiên nhớ đến em trai Tống Vi muốn bái sư chê y mạng. Tài khoản QQ của đối phương vẫn nằm trong tay tôi. Tự xưng là thiên sư đệ tử của Hồng Tự Bối. Tôi tính người đó ít nhất cũng phải 100 tuổi. Một lão nhân 100 tuổi lên diễn đàn kêu kêu chơi. Lừa ai chứ? Ba, ở đây có một người tự xưng là thiên sư của Hồng Tự Bối. Bố tôi sửng sốt một chút. Thật sao? Ta cũng biết có một người là thiên sư của Hồng Tự Bối. Chúng ta không phải đang nói cùng một người chứ? Chúng tôi cùng nhau nói ra. Địa chỉ cư nhiên là cùng một nơi. Tôi có chút ngạc nhiên. Chả nhẽ lão nhân 100 tuổi lại chơi diễn đàn kiêu kiêu. WeChat, chuyện này có liên quan đến thân thể của anh tôi. Chúng tôi không dám chậm trễ phút giây nào. Sáng sớm ngày hôm sau bố tôi liền dùng một bát quái màu vàng bọc lại gương lược hộp phấn chạm khắc kia giao cho chúng tôi. Xin lão thần tiên giúp đỡ nhìn xem. Nguyên nhân gây ra do đâu? Rồi xem lão thần tiên có biện pháp gì xử lý. Chủ yếu là nhương tinh cho Vân Phàm. Đừng tiếc tiêu tiền. Bố tôi dặn dò. Tiền trong nhà đều nằm trong tay tôi. Sao tôi lại luyến tiếc chi tiền cho anh trai mình được chứ? Địa chỉ này ở một nơi gọi là Tây Lĩnh Thôn. Anh tôi đã tra xét chê y định vị. Nhíu mày nói. Đi, lại là một vùng ngoại ô. Chỗ này hẳn là không có cái gì hay ho. Chỗ nào cũng phải đi xem. Chả nhẽ anh không hiếu kỳ muốn biết lão thần tiên là thật hay giả sao? Ba đã tiến cử hắn. Nói không chừng chúng ta có thể nhìn thấy địa tiên thì sao? Tôi thắt dây an toàn. Ra hiệu lái xe nhanh chút. Cái gọi là địa tiên. Dựa theo cách nói của cổ nhân. Chính là thần tiên có tư chất bình thường trong tiên gia. Là loại ban ngày không thể phi thăng bay lên được. Bọn họ có tài của thần tiên. Không phân biệt thần. Không hiểu đại đạo. Chỉ dừng lại ở phương pháp tiểu thừa hoặc trung thừa không tu thành chính quả. Không lấy công đức. Duy trì trường sinh ở nhân thế. Mà bất tử với nhân gian. Cái gọi là không rời mà giả. Chính là loại từ xưa đến nay tu tiên đắc đạo nhiều nhất. Cho nên, ở trong nhân gian. Những lão nhân tu đạo đã qua 100 tuổi thường được xưng hô là lão thần tiên để tỏ lòng tôn kính. Tôi lấy điện thoại liên lạc với vị tự xưng là người của Hồng Tự Bối kia. Đối phương nói hắn không thể đi ra ngoài. Nói chúng tôi đi đến thôn Tây Lĩnh tìm hắn. Này, anh thật có chút hứng thú muốn xem lão thần tiên kia có gạt người hay không? Sao anh lại có cảm giác giống như bọn giang hồ bịt bợm lừa thiếu nam thiếu nữ không hiểu biết thế nhỉ? Làm ơn, em hy vọng hắn không phải là kẻ lừa đảo, còn phải xem nhương tinh cho anh nữa. Nếu thật sự là kẻ lừa đảo thì phải làm sao? Anh không sao, chỉ là gặp ác mộng thôi. Không có gì lớn, cùng lắm thì, anh tôi nhấn mạnh, em thấy anh là mộng xuân. Không phải muốn bạch bạch bạch khi tỉnh dậy sao? Sáng sớm liền ôm hôn Lâm tiểu thư. Hừ, tôi phun trào một câu. Sắc mặt anh tôi cứng đờ. Xấu hổ nói. Em đừng nói nữa. Thật là cũng có chút nóng nực. Dịch. Vi vu, cách chương.